Các bạn thân yêu, chúng ta đến với tập 13. Yêu nghiệt ở phía trước dẫn đường, mọi người nhanh chóng chạy về phía của luyện ngục. Nhưng mà mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài của luyện ngục. Toàn bộ luyện ngục đều đã bị bao phủ ở bên trong một tầng uy áp khủng bố vô hình. Đừng nói là đi vào, ngay cả trong vòng có 10 thước của lối vào đều không thể là tới. Vẻ mặt của Lạp Lan Yên âm trầm đến đáng sợ. Hai đấm gắt gao nắm chặt, Lục Mẫn bất chấp mọi thứ mà xông vào, thì ở bên trong cuồng lòng luyện ngục đột nhiên bay ra hải đạo bóng sáng. Đúng là Họa Ly và Liêu Ca đã biến mất một ngày một đêm. Chỉ thấy lúc này một thân bộ lông mọt lửa đỏ hoa mỹ kia của Họa Ly biến thành một mảng đen, một mảng trọc, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, khí thế cũng có một chút uy oải không phân chấn. Mà Liêu Ca thì lại ghé vào trên lưng của Họa Ly, dường như là đã hôn mê rồi. Còn người hồng bảo thạch của Họa Ly dừng ở trên người của Lạp Lan Yên, truyền âm mà nói: Thần long huyết mạch trong cơ thể của hắn đang thức tỉnh ở thời khắc mấu chốt, Tiểu Yên, ngươi không cần phải lo lắng. Lạp Lan Yên thoáng nhẹ nhàng mà thở ra, nhìn bộ dáng chật vật đến cực điểm của Họa Ly và Liêu Ca, nhíu mày mà hỏi: Các người vẫn khỏe chứ? Họa Ly lắc lắc đầu, Liêu Ca cũng từ từ mở mắt, hơi thở mong manh mà thở ra. Tiểu vị nhân, liền mặt Liêu Ca đại nhân, kế tiếp còn phải lao tới con đường sinh tử, cho ta một cái môi thơm. Ngao, Liêu Ca cất thầm một tiếng, lông ở trên đầu đã bị nhổ xuống một cái. Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà nhìn Liêu Ca, vần về cọng lông vỗ ở trên tay, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Người vừa nói cái gì? Liêu Ca phịch một cái mà che ót, xoạt xoạt lắc đầu, đau đến mức nước mắt đều sắp tràn ra ngoài. Ai có thể nói cho nó vì cái gì mà vị giác này sẽ xuất hiện ở trong này hay không? Không phải là hắn đang ở liệt diễm đại chiến với địa tinh tộc hay sao? Hỏa Ly vùng một cái đuôi quần lấy Liêu Ca, giọng nói tử tính của thiếu niên mang theo vài phần bất đắc dĩ: Đừng có khi dễ chim của ta. Nói xong lại nói với Lạp Lan Yên: Ta đi về trước trông coi hắn. Nhị Hiếu, ngươi yên tâm đi. Lạp Lan Yên nhìn Hỏa Ly và Liêu Ca hóa thành một chùm ánh sáng biến mất ở trước mặt, khẽ nhíu mày truyền âm mà nói với Yêu Nghiệt: Yêu Nghiệt, trước hết để cho những người khác đều lui ra đi. Thân thể của nhân loại thức tỉnh thần long huyết mạch, chuyện này vẫn là càng ít người biết thì là càng tốt hơn. Yêu Nghiệt nhìn về phía một đám người ở phía sau, người địa tinh tộc sắc mặt hồng thuận, hiện nhiên là vẫn còn hưng phấn hăng say, nhẹ nhàng cười cười mà nói: Ba vị trưởng lão, chứ vì bên này chỉ là bằng hữu sắp đột phá mà thôi, các người đi trước chuẩn bị yến hội buổi tối của hôm nay đi. Ba vị trưởng lão vốn là cực kỳ coi trọng buổi yến hội này, lại là tận mắt nhìn thấy lão thần đan dùng được, chỉ hận không thể lập tức liền mở yến hội uống hơn 10 bình rượu. Nghe được lời này của Yêu Nghiệt, cũng không có dừng lại, gật đầu và ra hiệu với mấy người Yêu Nghiệt và Lạp Lan Yên mang theo một đám địa tinh tộc tiếp tục đi chuẩn bị yến hội cuồng loạn của đêm nay. Trong nháy mắt, ngoài cửa của luyện đan ngục cũng chỉ còn lại ba người: Lạp Lan Yên, Lãnh Thiếu Diệp và Yêu Nghiệt. Lãnh Thiếu Diệp đi về phía trước bẻ bước, uy áp đập vào mặt của hắn, ngăn chặn hắn không thể tiếp tục lại đi về phía trước nữa, hai mắt híp lại. Xem ra lần này vận may của Nhị Huyết thật là không tầm thường. Lạp Lan Yên chỉ đi về phía trước có một bước thì sắc mặt đã là trắng bệch, mồ hôi lạnh ùa ra, thấy vậy không khỏi kinh ngạc: Tam gia, chẳng xem là cái gì mà đã đến đây. Lãnh Thiếu Diệp lắc lắc đầu, chỉ có thể đại khái nhận thấy được là hơi thở của thú tộc nhất mạch cao nhất. Yêu Nghiệt lại nhíu mày: Lão đại, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Trong cơ thể của Nhị Huyết đang thức thịnh là thần long huyết mạch. Lạp Lan Yên thấy đôi mắt của hai người lộ ra kinh ngạc, liền chậm rãi nói ra chuyện công chúa Long tộc Huyền Cừu và vị tổ tông cung gia mà mình biết được kia. Cuối cùng khẽ khẽ mà thở dài: Chỉ mong người có tình sẽ biến thành thân thuộc, nhưng mà thật ra cũng là một giai thoại. Yêu Nghiệt không khỏi tán thưởng, chính là bất cứ một nam nhân chân chính nào cũng sẽ không lùi nửa bước ở trước mặt của chân ái. Không sai. Lãnh Thiếu Diệp nổi về phía sau vài bước, cầm tay của Lạp Lan Yên, lần đầu tiên trực tiếp đồng ý với lời nói của Yêu Nghiệt. Đúng vậy, bất cứ một nam nhân nào cũng sẽ không lùi nửa bước ở trước mặt của chân ái. Chợt bên trong của luyện ngục vang lên một tiếng sống ngâm to rõ, bá đạo mà mênh mông mở mịt, giống như là từ thời kỳ viễn cổ mà chuyển đến, thê lương, tôn quý, cuồng ngạo, rung động trời đất. Kim quang lóe sáng phá vỡ cả bầu trời, một hư ảnh thần long khổng lồ nháy mắt chiếm cứ toàn bộ 9 tầng mây giữa không trung, đầu rồng ngựa mặt lên trời, một tiếng ngâm vang, thần uy mênh mông cuồn cuộn miệt thị với thiên hạ, cường đại, bá đạo, cao ngạo, vương giả chi phong. Ba người Lạp Lan Yên, Lãnh Thiếu Diệp vào Yêu Nghiệt đứng ở tại chỗ, hư ảnh của thần long vô cùng to lớn ở trước mắt kia làm cho thị giác và tinh thần bị đánh sâu vào không lời nào có thể diễn tả được, nhỏ bé. đối mặt với thần long nhất tộc thần bí từ xưa, mặc dù chỉ là một hư ảnh, cũng làm cho người ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự là rất nhỏ bé. Hai mắt của Nam Đạn Yên bắn ra một chùm tinh quang, thế giới này là rất lớn, lớn đến mức những gì bọn họ thấy từ trước đến nay bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Một ngày nào đó chắc chắn nàng sẽ cùng những người thân bằng hữu, tình cảm chân thành cùng đi khắp non sông vạn dặm này, không phụ cuộc đời được sống lại này. Ở bên trong của luyện ngục truyền đến một đạo thét dài vui sướng, xông thẳng tới chân trời. Hư ảnh của thần long thật lớn cũng trong một cái chớp mắt liền biến mất mà không thấy. Mặt trời lại xuất hiện, trời đất khôi phục lại bình yên. Thân ảnh của Nhị Khuyết bỗng chốc nhảy ra từ cửa vào, vươn người mà đứng thẳng, áo trắng tung bay. Ở chỗ sâu trong hai con người tối đen ẩn một chút kim mang khiếp người, trong khi chất tuấn giật lịch sự tào nhã càng tăng thêm một tia khí phách vô hình, tốt cho một phong thần tuấn lãng. Nhưng mà Nhị Khuyết vừa thấy ba người, con người ẩn ẩn lộ ra khí phách kia, chớp mắt một cái liền nổi lên hơi nước, ngào ngào mà hét thảm một tiếng bay nhạo đến. Thần nhân à, trái đất à, suýt chút nữa là đau chết thiếu gia rồi. Lạnh Thiếu Diệp một tay kéo Nạm Nan Yên vào trong lòng, yêu nghiệt né tránh không kịp, vừa vặn là bị ôm, sắc mặt lập tức biến trắng, thậm chí là nghe được tiếng xương cốt của chính mình bùm bùm mà vang lên. Nhị Khuyết, mẹ nó, người là muốn ghìm chết ta hay sao? Nhị Khuyết sửng sốt, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cười mà nói, sơ suất, đã quên hiện tại lực tay có một chút lớn. Yêu nghiệt ôm bọc vai, đau đến nhe răng, tiểu tử, người là cố ý. Nạm Nan Yên đẩy tay của yêu nghiệt ra, nhéo vài cái ở trên bờ vai của hắn, không có tổn thương gân cốt, xem ra tiểu tử kia thật là cố ý. Yêu nghiệt tức giận mà trợn mắt. Nhị Khuyết vẻ mặt vô tội cười mà nói, mượn địa bàn của ngươi dù sao cũng phải cho người nhìn xem hiệu quả mà. Tốt, tiểu tử này quả nhiên là như kỹ thủ là bị hắn ném vào luyện ngục đấy. Yêu nghiệt giật nhẹ khóe miệng, người có bản lĩnh như thế nào không trả thù lão đại đi, nàng mới là chủ mưu, hắn nhiều nhất chính là người chấp hành thôi, có được hay không? Nhị Khuyết ném lại cho yêu nghiệt một cái biểu tình, ta cũng là không ngốc, nói rất à, cho dù hiện tại thức tỉnh thần long huyết mạch thì thực lực vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới, hắn cũng vô pháp dò xét được thực lực chân chính của Lãnh Thiếu Diệp. Đối mặt với lão đại phúc hắc mang thù và Lãnh Thiếu Diệp càng ngày càng sốc không lường được, thì não của hắn có bị ngắn lại mới có thể suy nghĩ đi trả thù. Họa Ly và Liêu Ca đâu? Nằm Nan Yên nhíu mày, từ sau ngày chống lại địa tinh vương đó, Họa Ly và Liêu Ca có một chút đó là không thích hợp, cũng không biết là hai con túi nhỏ này lại làm sao như vậy. Ở chỗ này, Nhị Khuyết từ trong lòng ngực mọc ra, ôm ra Họa Ly và Liêu Ca đã lâm vào hôn mê, giọng nói có một chút thấp. Lần này nếu không có chúng nó, chỉ sợ là ta đã ở trên nửa đường liền chống đỡ không nổi nữa rồi. Nạm Nan Yên tiến lên, sau một lần ngón tay dò xét ở trên động mạch của hai con túi nhỏ, qua mấy giây mới nói, linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi vài ngày liền không có gì đáng ngại. Trong ánh mắt thâm thúy của Lãnh Thiếu Diệp lóe lên một chút ngưng trọng, ngón giữa bắn ra một đạo phong mang, nháy mắt cắt qua ngón tay của Nhị Khuyết, mắt thấy trong máu đỏ tươi chảy ra lộ ra vài tia ám kim, vẻ mặt trở lên lạnh lùng, quả nhiên là có chứa máu của long tộc. Máu của long tộc, giọng nói của Nạm Nan Yên cũng lúc vang lên, cầm lên cổ tay của Nhị Khuyết, sắc mặt khó coi muốn chết. Đáng chết, nhưng thế nào là đã quên mạnh chuyện này? Lão đại, tình huống như thế nào? Nhị Khuyết nuốt một ngụm nước miếng, một loại cảm giác không tốt trực tiếp theo ngực mà lan tràn ra. Yêu nghiệt cũng nghi hoặc mà nhìn Nạm Nan Yên và Lãnh Thiếu Diệp, máu của long tộc là cái gì, sao lại thế này? Nạm Nan Yên cau mày, lấy tình huống hiện tại của ngươi, ở trong mắt của thú tộc chính là một loại thuốc hình người đại bổ, thực lực thấp kém lại là có máu của long tộc. Đây đối với bất cứ một thú tộc nào mà nói, đều là thuốc bổ tuyệt đối không thể cự tuyệt. Một thứ đại thuốc bổ có thể làm cho chúng nó trở thành siêu thần thú, thậm chí là còn siêu cấp cao cấp hơn. Mẹ nó, giọng nói của Nhị Khuyết lại đã lên cao. Lão đại, đừng có nói giỡn nha. Không có nói giỡn, giọng nói suy yếu vang lên ở trong lòng của Nhị Khuyết. Không biết khi nào thì Họa Ly đã tỉnh lại, còn người hồng bảo thạch lóa lên tia sáng nghiêm khắc. Thần long huyết mạch đã thức tỉnh, không muốn trở thành món ăn của kẻ khác thì cố gắng làm cho chính mình cường đại lên, ít nhất cũng phải xứng với một thân máu của long tộc này. Từ trước đến nay, Họa Ly vẫn luôn cao ngạo giống như là tiểu phương tử, giờ phút này lại giống như là một trưởng bối đối đãi với tiểu bối nghiêm khắc mà chờ mong. Họa Ly đạo mắt nhìn về phía của Nạm Nan Yên. Tiểu Yên, mấy ngày nay đa tạ chiếu cố của ngươi, kế tiếp ta và Liêu Ca phải đi một chuyến về thú tộc, hơn nữa ta hy vọng là mang hắn đi. Họa Ly chỉ chính là Nhị Khuyết. Lạp Lan Yên híp hai mắt lại, với tình huống hiện tại của Nhị Huyết, nếu tiến vào thú tộc thì không phải là chịu chết hay sao? Nếu mà ngay cả một chút dũng cảm ấy đều không có, thì vì sao như thế nào đối mặt với sự chặn giết của Long tộc? Họa Ly không cam lòng yếu thế mà nói, một nhân loại thân có máu của Long tộc, đó là việc mà kẻ cao ngạo như là thần Long nhất tộc quyết không cho phép. Mới vừa rồi dị tượng khi huyễn mạch thức tỉnh của ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy, sợ là không bao lâu nữa sau toàn bộ đại lục đều là biết có thần Long huyết mạch yếu ớt, từ đó đã là thức tỉnh. Tiểu Yên, ngươi chỉ bảo hộ hắn được nhất thời, ngươi có thể bảo hộ hắn được cả đời hay sao? Vẻ mặt của Họa Ly cực kỳ nghiêm khắc, gằn từng tiếng mà nó năng có khí phách. Yêu Nghiệt khẽ cười lạnh, thú tộc tiểu vương tử, không biết lúc trước giữa chúng ta ràng buộc là gì, bất luận kẻ nào đều không có tư cách soi mói đối với chúng ta. Nhị Huyết là người có tâm tình tinh khiết như là trẻ con nhất ở trong bọn họ, lại là thiếu dây đến mức một mình đi ở trên đường một con đường lớn bằng phẳng cũng có thể để cho chính mình rơi xuống kênh mương. Hơn nữa hắn là người lao động trí óc tiêu chuẩn, cho nên bảo hộ Nhị Huyết sớm đã là thói quen của tất cả mọi người. Huống chi mỗi người ở trong vương giả do mình đoàn đều là bao che người nhà trẻ đến tận xương tủy. Họa Ly không chút nào yếu thế mà nhìn lại Yêu Nghiệt, lúc đang chuẩn bị nói chuyện thì Nạp Lan Yên đã mở miệng. Họa Ly, Nhị Huyết hắn không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Tục ngữ nói thọ khôn có ba cái hang, huống chi là người quanh năm bí mật trà trộn ở dốc mi đoàn, cho dù là Nhị Huyết chính là một người lao động trí óc, ai cũng đừng vội xem thường hắn đi. Phốc duy, lúc bầu không khí đang đè nén thì Nhị Huyết đột nhiên nhịn không được mà phốc cười một tiếng, mặt mày hớn hở lộ ra một hàm răng trắng. Lão đại, để ta đi cùng với Họa Ly một chuyến đi, dù sao sớm hay muộn đồ bỏ đi thú tộc kia sẽ đến tìm phiền toái, còn không bằng thiếu gia ta ra tay trước đi qua mặt lập ý đó. Nhị Huyết nghĩ rất đơn giản, muốn uống máu của thiếu gia liền làm tốt chuẩn bị bị hắn lột một lớp da đi, đơn giản bạo lực đủ dùng. Nhìn nụ cười vô sỉ trên mặt của Nhị Huyết kia, Nạm Nạn Yên nhịn xuống xúc động mà muốn một cước đá ra. Nếu tiểu tử ngươi không về liệt diễm, người cung gia còn không lột ra ta. Cung gia chỉ có mỗi một dòng độc đinh là hắn như vậy. Nếu để xảy ra một chút vấn đề nào đó, người cung gia nhất định là sẽ hủy đi đế đô. Ta đây trước trở về một chuyến. Nhị Huyết ngẫm lại là đi ra ngoài rèn luyện vẫn là nói một tiếng với trưởng bối ở trong nhà thì vẫn tốt hơn. Họa Ly ngẩng đầu, vì nguyên nhân đặc biệt ta phải lập tức đi, mà ta mang ngươi qua mộ Tư Sơn còn có thể an toàn một chút. Nhị Huyết dương cảm tự đắc cười thật phô trương, thổ đi cưng ơi, có câu là thuận tắc phàm nghịch tắc cương, không có nguy hiểm thiếu gia đi đâu tăng cường thụ lực đây. Ôi Yêu Nghiệt nhướng mày, tiểu Nhị Huyết rất có giác độ nha, chỉ số thông minh của thiếu gia cao như vậy, giác ngộ là phải số một. Nhị Huyết vùng tóc vô cùng đắc chí. Nạp Nan Yên và Yêu Nghiệt đồng loạt đếc mắt, ngươi đứng sang một bên đi, chắc miệng một lời vô cùng ghét bỏ. Nhị Huyết bẹt miệng mà miệng máu ủy ủy khuất khuất chà đạp tiểu Họa Ly và tiểu Lưu Ca ở trong lòng. Trong lúc Họa Ly sắp dựng lông chậm gì gì mà nói, tiểu Họa Ly, ngươi và vị điều có thể an toàn trở lại thú tộc hay sao? Họa Ly hung hăng chụp một móng vuốt vào tay phải của Nhị Huyết, ta tự có biện pháp trở về, người đã muốn chính mình xông qua mộ Tư Sơn vậy thì liền theo ý của ngươi đi, nhưng mà ta ở đầm Hắc Phong chờ ngươi một tháng, qua thời hạn thì không đợi. Đầm lấy Hắc Phong ở chỗ sâu ở trong mộ Tư Sơn mạch, khí hậu ác liệt, khắp nơi nguy hiểm, là nơi những năm qua có nhiều người bỏ mạng nhất khi rèn luyện ở trong dãy núi. Nhị Huyết kéo kéo khóe miệng thành sao. Tiểu Yên, Họa Ly nhìn về phía của Nạm Nan Yên, trong con người hồng bảo thạch xẹt qua một chút dị sắc, sau này còn gặp lại. Nạm Nan Yên nhẹ nhàng xoa đầu của nó, trong đầu của ngươi chưa cái gì ta cũng lời hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng ta là thật tình coi ngươi là bằng hữu là được. Hai mắt của Họa Ly phát sáng, mắt hậu dưng lên, vậy có muốn cùng với ta tiến thêm một bước phát triển một chút hay không? Ta bản tính tốt đẹp, xuân thân cao quý, đến nay chưa hề có hôn phối, đối xử với bạn nữ thì nhất định là một đời một kiếp không. Ngào, Lãnh Thiếp Diệp tên hỗn đản, ngươi dám lém ta. Một đạo đường cong màu lửa đỏ xinh đẹp xẹt qua không trung, phủ một cái mà bách ra thật ra ở bên ngoài. Bẹp, Lãnh Thiếu Diệp vừa thu tay về, chợt nghe đến một tiếng hôn vang dội vang lên ở phía sau của hắn, mặt tối sầm, cây đầu liền nhìn thấy Liêu Ca đã thành công trộm hương ở trên mặt của Nạm Nan Yên, vỗ vỗ cánh mà nhanh chóng lẩn trốn, còn không quên quay đầu lưu luyến không rời mà giống lên một câu: Tiểu Yên Yên, ngày nào đó nếu đã tên thần mặt đen này mà nói, nhớ suy nghĩ một chút Liêu Ca đại nhân ta nha. quả thực là không thể nhịn được nữa. Lãnh Thiếu Diệp vung tay áo, chém vào một đạo kình phong, mang theo lực lượng bá đạo quét ngang mọi thứ, nháy mắt cuốn lấy Họa Ly và Liêu Ca phóng về phía trời cao. À, Lãnh Thiếu Diệp, tên hỗn đản nhà ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Ca đại đại nhân là cũng thế, không bỏ qua cho ngươi đâu. Trên bầu trời không ngừng bay lên hai cái điểm đen, mơ hồ chỉ để lại hai đạo âm thanh hồn hền, mấy giây sau liền biến mất mà trong tầm mắt. Tam gia nhẹ nhàng thu tay về. Nếu phải về nhà, ra lệnh tốt bụng tiễn cho bọn họ một đoạn đường. Yêu nghiệt, nhị khuyết, ba chấm. Người này quả thực chính là một cái hồ dâm chua đi. Tam gia quay ngược lại, ánh mắt liền trở thành dịu dàng. Vợ, có mệt hay không? Có đói bụng hay không? Nạm Lan Yên thu hồi lại tầm mắt nhìn trời, quyết đoán ngẩng đầu ở trên mặt của Tam gia, cắn một ngụm. Có một chút muốn ăn nho, già lột vỏ cho nàng. Tam gia giáp bàn tay nhỏ bé, tinh tế mềm mại của hồ ly nhà mình, nhìn không chớp mắt đi về phía lậu bác. Nạm Lan Yên theo ở bên cạnh người của Tam gia, lợi biếng mà ngáp một cái. Tam gia, chuyện lần trước đáp ứng với tiểu phụng vũ còn chưa có thực hiện, trở về nên mang cho nàng một chút lễ vật tốt gì đây? Không cho, sao còn chưa có được nhận, qua cái gì đâu? Nếu không tiện đường sẽ qua mộ Tư Sơn Mạch một chuyến, bắt mấy con linh thú cho nhà đầu kia, già thấy tóm con thỏ là được. Hai đạo bóng sáng, một đen một nhỏ, cùng với âm thanh nói chuyện với nhau, càng lúc càng xa. Hai tay của Yêu Nghiệt vòng ở trước ngực, những mày mà nhìn hai người rời đi. Trước mặt xem ra, tiểu tử này đối với lão đại thế nhưng là thật ra cũng rất tốt. Nhị khuyết thì lại nhún nhún vai, đừng nhìn đời trước ở trước mặt của lão đại giống như là lôi kéo cái gì hiện tại, chật chật, chân cho đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung rồi. Yêu Nghiệt cười nhẹ, đối với nàng thật tốt là được. Nhị khuyết nhớ mày, nói như vậy là người cứ thế dễ dàng mà bỏ qua cho hắn à, ta thật là bất ngờ đó. Một người nam nhân đơn thuần thiện lương như ta, như thế nào có thể đi làm khó dễ người. Khóe miệng của Yêu Nghiệt nâng lên một độ cong ý vị thâm trường. Đợi khi tìm được bọn Kỳ Lân, ngồi xem trò hay chẳng phải là cũng có ý tứ hay sao? Vâng, người đơn thuần, thiện lương như người, giống như là một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết vô tội. Nhị khuyết bị môi, nếu Yêu Nghiệt có thể biến thành thiện lương, không chừng nửa bầu trời đều có thể bị dọa đến mức mà sụp đổ. Yêu Nghiệt bẻ ngón tay răng sắc, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Vì chúc mừng hai huynh đệ của ta gặp lại, đến lượt bạn nhỏ nhỏ một chút đi. Nhị khuyết nhếch miệng, ta cũng đang có ý này. Vừa vặn thử xem thực lực vừa đột phá này, anh đệ hứng chí bừng bừng mà đi đến sân huấn luyện. Lúc trở về, bề môi của Yêu Nghiệt là một nụ cười lạnh nhạt. Nhị khuyết lại theo ở phía sau, nhẹ răng nhếch miệng mà xót xoa bả vai, xoa xoa chân, khóc không ra nước mắt. Thiếu gia ta rõ ràng là đã rất cố gắng, không biết tại sao ở bên người lại tràn ngập biến thái. Nạm Lan Yên đang ngồi ở trên cửa sổ, nhàn nhã mà thưởng thức rượu, nhìn bộ dáng của hai người nhướng mày cười mà nói với nhị khuyết. Xem ra cách mạng còn chưa có thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhị khuyết đặt mông ngồi ở trên ghế, nắm lên một phen anh đào ném vào trong miệng, giống như là đang chút cảm phấn, dương cảm không để ý tới người khác. Yêu Nghiệt mang tới một chiếc chén ngọc, rót một ly rượu. Lãnh Thiếu Diệp đâu? Nạm Lan Yên uống xong một ngụm rượu, ngón giữa vân về chén ngọc xoay một vòng. Cùng ba trưởng lão của các ngươi nói chuyện làm ăn. Vẻ mặt của Yêu Nghiệt lập tức cứng đờ, buông ly rượu xoay người mà rời đi. Ha ha. Nhị khuyết phun ra hạt anh đào, vỗ bàn vui sướng mà cười to, để cho ngươi đánh ta này, quả báo đó. Không nghĩ rằng lại động tới miệng vết thương, nhị khuyết đau đến mức lại một trận nhe răng. Nạm Đất Yên thở dài, bắn ra cho hắn một viên đan dược. Ngươi nói, ngươi không có việc gì, đi trêu chọc Yêu Nghiệt để làm chi? Với tính tình kia của Yêu Nghiệt, trêu chọc hắn không phải là tìm đánh thì là cái gì? Ai làm cho tên kia còn chứa ra cái vẻ mặt nằm mơ ở giữa ban ngày? Giọng nói của nhị khuyết thậm thấp, Yêu Nghiệt nhìn như là không có việc gì, hắn lại có thể nhìn ra, từ đầu đến giờ đáy lòng của Yêu Nghiệt có một tia hoảng hốt, nhưng mà vẫn biết rằng, có thể thông thống khoái khoái mà đánh với hắn một chút, giúp cho hắn nhận rõ thực tế, kết quả lại bị Yêu Nghiệt thông thống khoái khoái mà đánh cho một trận. Nhị khuyết lại nắm lên một quả anh đào, ném vào trong miệng, thua thiệt thật là lớn, quả thật là thua thiệt lớn. Nạm Lan Yên dừng một chút, không có nói gì. Chứng nạ lại tự rót cho mình một ly rượu. Mặt trời chiều đã ngả về đây, sáng mây như là lửa, món ăn ngon, rượu ngon thuần hương, hơi thở náo nhiệt bao phủ toàn bộ lãnh địa của Địa Tinh tộc. Trên quảng trường rộng lớn vang lên tiếng người ồn ào, tất cả tộc nhân một đường vui vẻ, cười vui liên tục, cụng rượu không ngừng. Bất luận là vương tử điện hạ đã thức tỉnh hay là Lạc Thần Đan đã xuất hiện sau ngàn năm, đều làm cho bọn họ lâm vào bên trong cuồng hoan trước nay chưa có. Nạp Lan các hạ, ta kính người một ly. Đại trưởng lão đã uống đến sắc mặt đỏ bừng, bưng một lít rượu để đến trước mặt của Nạp Lan Yên. Có lạc thần đan này, thời gian địa tinh tộc của chúng ta hoàn toàn đi ra khỏi lãnh địa, đã không xa, không xa rồi. Đại trưởng lão uống có một chút say, hậu mặt cũng có một chút ửng đỏ. Nạp Lan các hạ, nhớ lại năm đó, địa tinh tộc của chúng ta, hùng bá một phương, là cỡ nào uy phong, nhưng lại rơi vào nông nỗi phải làm ruộng như hiện nay, ta không cam lòng, không cam lòng đấy. Hiện tại thì tốt lắm, hiện tại tất cả đều có thể trở nên tốt đẹp rồi. Đại trưởng lão giơ cao lưu rượu lên nói với Nạp Lan Yên, ta phải lại kính ngươi một ly. Đại trưởng lão khách khí, Nạp Lan Yên mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Có một là có hai, mắt thấy đại trưởng lão là người thứ nhất kính rượu, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có 17 địa tinh cao cấp hôm nay ăn vào lạc thần đan, thay đổi bộ mặt cũng từng người tiến lên đây tìm Nạp Lan Yên mà kính rượu. Sau đó, không biết khi nào, thì ngay cả Lãnh Thiếu Diệp cũng bị một loạt người địa tinh tộc chèn lấn mặt đi ra ngoài. Một đám địa tinh vây quanh Nạp Lan Yên, nối liền không dứt, không ngừng tiến lên kính rượu. Lãnh Thiếu Diệp thấy vậy, sắc mặt lập tức biến thành xanh mét. Yêu Nghiệt và Nhị Khuyết mang theo bình rượu đi đến bên người của Lãnh Thiếu Diệp. Yêu Nghiệt cười mà nói, tam gia, mấy huynh đệ ta uống vài chén. Nạp Lan Yên đang uống rượu với ba trưởng lão, liên lụy rất rộng. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng vỗ về thường long giới ở trên ngón trò, ấy, xem ra giống như là đã cứu về ba tên đại phiền toái rồi. Môi đỏ mọng nhẹ nhàng rơi lên, bình đến tương chạy, nước đến đất ngăn. Tam trưởng lão lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh, vì bắt lấy ba con thượng cổ thần thú này mà địa tinh tộc đã bị thiệt hơn 10 vạn tinh binh. Không phải là phiền toái đến từ thú tộc, mà chính là bệ hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bệ hạ giống như là lại bế quan, nhị trưởng lão có một chút đăm chiêu, nhìn thoáng qua ở phía của Yêu Nghiệt, này điện hạ làm cho hắn càng ngày càng không nhìn thấu. Nạp Lan Yên nghe vậy thì chỉ là nhíu mày, cũng không có nói gì. Cho dù nàng cũng thật tò mò là đến tới cùng Yêu Nghiệt đã thuyết phục địa tinh vương như thế nào. Này, Tiểu Yên à, tam trưởng lão nằm nằm tóc, cười hắc hắc mà nói. Người nói chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau nếm qua thịt thì có tính là bằng hữu hay không? Nạp Lan Yên vội vàng xua tay, vạn bối không dám vô lễ. Không có, tam trưởng lão lại vỗ vỗ ngực, Tiểu Yên à, nhưng mà ta muốn ngươi làm bằng hữu đấy. Nếu tam trưởng lão đã nói như vậy, lại từ chối chẳng phải chính là làm bộ làm tịch hay sao? Nạp Lan Yên ha ha mà cười, rót ra hai ly rượu, bưng lên một ly ở trong đó. Vậy một ly này bằng hữu ta kính ngài, đừng ngài đến ngài đi, lão tử không thích khách sáo. Tam trưởng lão bưng lên một ly khác, ở trên không trung đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, phịch một tiếng đặt ly rượu xuống. Hào khí ngút trời mà nói, Tiểu Yên, về sau có chuyện gì, người cứ việc gọi ta, chỉ cần lão tử có thể liền tuyệt không úp úp mở mở, đến đây xem như là lễ gặp mặt. Tam trưởng lão sờ soạn trong ngực một lúc lâu, lấy ra một khối bạch ngọc băng chỉ oánh nhuận, đưa cho Nạp Lan Yên, hình như là đáy mắt còn hiện lên một tia đau lòng. Nhìn thấy bạch ngọc băng chỉ của lão tam mà lấy ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đồng loạt sửng sốt, ngự phong băng chỉ. Lão tiểu tử này thật đúng là bỏ được nha. Ngay từ đầu tam trưởng lão chính là muốn hỏi một chút chuyện của đan dược, nhưng mà thấy tiểu nha đầu này toàn thân lộ ra một cổ phóng khoáng nhiệt tình, liền cảm thấy như thế nào nha đầu kia cũng rất là thuận mắt, cũng là thật tâm muốn kết giao bằng hữu. Nạp Lan Yên tiếp nhận ban chỉ, vừa đeo vào tay, liền lực liền vây quanh, còn người hồi hồi còn lại, đây là nhị trưởng lão chật chật thành tiếng, ngự phong ban chỉ này là ta tìm hắn muốn hơn 10 lần, lão tiểu tử này cũng không chịu lấy ra. Tiểu Yên à, đây tuyệt đối chính là bảo bối tốt. Luyện khí đại sư của tộc chúng ta hao phí suốt một năm trời mới rèn ra ngự phong linh khí thượng phẩm giai cấp, thượng phẩm ngự phong linh khí. Nạp Lan Yên lập tức giật mình, ngự phong tên như ý nghĩa, ngự phong mà đi, đạo phong mà đứng, một thượng phẩm linh khí dung hợp phong nguyên tố, ở trong chiến đấu có được ngự phong linh khí như là có thần trợ giúp. Dù sao dù là tiên thiên cường giả cũng vô pháp chân chính đạt tới cảnh giới phi thiên độ thổ, mà mượn dùng linh khí mà nói liền hoàn toàn không giống như vậy. Phàm là linh khí thêm vào ngũ đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ thì toàn bộ đại lục đều là có tiền cũng chưa chắc đã mua được, huống chi còn là một thượng phẩm ngự phong linh khí. Nạp Lan Yên trầm mặt, bát chỉ ở trong tay bỗng nhiên là như nặng ngàn cân, tan trọng não, vật này quá quý trọng, làm bằng hữu của lão tử thì cũng đừng có chối từ. Tam trưởng lão trợn trắng mắt, huống chi tuy thứ này cũng là chân quý, nhưng ở chiếc ngực của ta cũng là một chút tác dụng cũng không có. Từ nhỏ địa tinh tộc của ta đã có khả năng là độn thổ, ngự phong linh khí đối với chúng ta là không có tác dụng thực tế gì. Người vẫn là nhanh chóng thu nhận tránh cho hắn hối hận đi. Đại trưởng lão cười nói với Nạp Lan Yên, lão tiểu tử này thật đúng là khó được một lần hào phóng như vậy. Nạp Lan Yên vẫn cảm thấy có một chút không ổn, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, mắt nhìn ngự phong bất chỉ ở trên tay mà nói, tam trưởng lão, ngự phong bất chỉ này ta nhận, đêm nay rượu này sẽ không uống nữa, ta chuẩn bị một ít này nọ, ngày mai đi tìm các ngươi. Vừa nói xong lời, liền vận khởi linh lực mà bay về phía luyện đan thất. Ba vị trưởng lão đều là sửng sốt, rượu này còn chưa có uống xong đâu, làm sao tiểu nhân đầu này lại dám chạy? Ha ha, lão tử là không nhìn lầm người. Tam trưởng lão vỗ đùi, miệng cười to vui vẻ mà nói, đại ca, nhị ca, cuối cùng ta cũng thấy được một chút đặc biệt ở trên người của tiểu nhân đầu này. Phiến địa giới này quá nhỏ, khẳng định là vây không được nàng. Đại trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người của yêu nghiệt, nhị khuyết và lãnh thiếu diệp thở dài. Long ở chỗ nước cạn, nhưng mà tiểu tử kia đều là muốn đi ra. Nhị trưởng lão uống cạn rượu ở trong chén cười mà nói, sau lưng của tiểu yên chỉ sợ là cọ lão giác hỏa còn khủng bố hơn so với mấy người chúng ta. Ba đại trưởng lão liệu nhau đều là than nhẹ, lấy mấy ngàn năm lịch duyệt của bọn họ cũng vô pháp nhìn thấu một tiểu nhân đầu như là Nạp Lan Yên, lại dò xét sâu thêm một chút chỉ có thể mơ hồ phát hiện một ít tồn tại làm cho nội tâm của bọn họ phát ra sợ hãi. Nạp Lan Yên bước nhanh vào luyện đan thất, tam trưởng lão đưa cho ngự phong ban chỉ quá mức quý trọng, những thứ đồ vật ở trên tay của nàng căn bản là không thể cùng so sánh với nó, này duy nhất có thể lấy ra cũng chỉ có bản lĩnh là luyện đan này. Nạp Lan Yên vừa lấy lò luyện đan vừa dò hỏi ở trong lòng, đại sư tôn, để tặng cho ba vị trưởng lão của địa tinh tộc kia luyện đan dược gì là mới tốt. Cho dù ba vị trưởng lão xấu kỹ uy áp, nhưng mà trong lúc không tự giác khí tức tiết lộ ra ngoài còn khủng bố mấy lần so với cả địa tinh vương, bọn họ là cường giả chân chính, đối với cái loại cấp bậc này nàng cũng không biết đan dược gì thì mới hữu dụng, chính là một linh khí nho nhỏ mà thôi, nhìn người thật là không có tiền đồ. Đại sư tôn cười lại một tiếng, nhưng mà ba tiểu tử kia cũng thật là có một chút ý tứ, luyện thần linh đan đi. Bát phẩm thần linh đan là đan dược chuyên dùng vào lúc đột phá, trước đại linh sư đột phá mỗi một cấp bậc đều là thủy đáo cửu lai, nghĩa là chỉ có cần đủ linh lực thì có thể thuận lợi mà đột phá. Nhưng mà khi từ đại linh sư đột phá lên tiên thiên đột phá cấp bậc cao hơn thì cũng không cần phải đủ linh lực và tinh thần lực, càng cần hơn nữa là ý chí lực đối kháng với ma tâm và cần đủ ngộ tính. Trong lúc đột phá chỉ cần hơi có sai lầm, nhẹ thì thất bại, nặng thì nhập ma, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, mà một viên thần linh đan gần như là có thể triệt tiêu tất cả nhân tố không xác định đó, dùng trước lúc đột phá có thể làm cho xác suất đột phá thành công cao tới là 99%, cũng là có tiền mà chưa chắc đã mua được. Nay Lạm Lan Yên lấy ra lò luyện đan bắt đầu tăng nhiệt, thần linh đan đối với địa tinh tộc cũng có tác dụng. Đại sư tôn nói, địa tinh tộc thuộc là tính âm, ba tiểu tử kia có thể có thực lực như bây giờ đúng là không tệ. Âm thuộc tính, Nạp Lan Yên nhướng lông mày mà dài, hiểu rõ, chắc không được địa tinh tộc sẽ rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Âm thuộc tính là một loại thuộc tính áp chế cấp bậc thiên phú khủng bố nhất, trên cơ bản coi là đồng nghĩa với việc xóa bỏ tất cả khả năng trở thành siêu cấp cường giả. Trong thần linh đan ẩn chứa thần hỏa đủ để áp chế âm thuộc tính, khiến cho bọn họ lại tiến thêm một bước. Đại sư tôn thản nhiên mà nói, cho ngự phong ban chỉ kia dùng đến khối phong nguyên tố là không đơn giản, thần linh đan coi như là đã tạo lệ đi. Khối phong nguyên tố gì thế nhưng có thể được đại sư tôn nói là không đơn giản. Nạm Lan Yên nhìn ngự phong ban chỉ ở trên mặt bàn, thu lại tâm thần, từ trong nhận chữ vật lấy ra đan phương của thần linh đan, cẩn thận nghiên cứu kỹ càng. Một đêm không ngủ, luyện đan thất không ngừng chuyển đến tiếng nổ mạnh, toàn bộ mặt đất đều rung động. Ba người lãnh thiếu diệp, nhị khuyết và yêu nghiệt đem rượu đến bên ngoài của luyện đan thất, ở bên trong chấn động không ngừng kia đối ẩm mấy chục cái bình rượu. Sáng sớm hôm sau, Nạm Lan Yên ánh mắt ngưng trọng nhìn nó luyện đan nhanh chóng xoay tròn ở trên không trung. Đây đã là lần thứ năm của nàng, nhưng mà phanh, lại là một tiếng nổ mạnh thật lớn. Nạp Lan Yên mặt xám mày cho từ dưới đất mà bò dậy, mặt không chút thay đổi, lại rửa tay rồi lại lấy ra khăn lụa mà lau khô, bắt đầu lần luyện chế thứ sáu. Quá trình luyện chế thần linh đan so với những loại đan dược trước đó đều là khó khăn hơn, hơi một chút là sai lầm liền thất bại ở trong gang tấc, một lần lại một lần. từ lúc tia sáng bình minh đầu tiên bắt đầu chiếu đến, đến khi trời nắng chói chang, từ trời nắng chói chang đến khi mặt trời chiếu ngã về tây, từ mặt trời chiếu ngã về tây đến đêm khuya rồi lại hưởng đông. Nạm Nan Yên đã nhớ không rõ mình thất bại là lần thứ bao nhiêu, bị nổ bay là bao nhiêu thứ, toàn bộ tâm thần đều đặt vào trong một lần lại một lần luyện đan, không dám có một chút phân tâm. Ngày thứ ba buổi sáng, ngay tại bên ngoài của luyện đan thất, lúc ba người Lạnh Thiếu Diệp đều có một chút chờ không được, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận cười to vui sướng. Ha ha ha, rốt cuộc đã thành công. Phanh một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, chỉ thấy Lạm Lan Yên một đầu tóc rộn rộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì một mảnh đen tối, chỉ lộ ra có một đôi mắt hắc bạch phân minh và tám cái răng chỉnh tề, còn vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết với bọn họ. Ôi, ôi cái rắm đó. Bà đại lão gia vẫn luôn lo lắng đề phòng, đồng thời oán thầm một câu. Lạnh Thiếu Diệp bước nhanh về phía trước, bàn tay to hùng hăng xoa nhẹ một phen ở trên đầu của nàng. Loại không ra cái gì rồi, nhanh chóng tắm rửa một cái đi thôi. Được rồi, Nạm Nan Yên vui sướng mà lên tiếng. Yêu nghiệt, đợi ta thu thập một chút liền mang ta đi tìm ba vị trưởng lão. Không thành vấn đề, yêu nghiệt kéo kéo khóe miệng. Bà lão gia họa kia đã sớm chờ không kịp rồi. Đại trưởng lão thì không biết Nạm Nan Yên luyện chế là đan dược gì, nhưng là nóng lòng vội tò mò vài lần chạy đến cửa của luyện đan thất, nhưng mà nhận thấy ba thanh niên này sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi lần cũng không dám ở lại lâu. Thật sự là hơi thở ở trên người ba tên tiểu tử kia có thể so với băng thiên tuyết địa. Nạm Nan Yên thần bí cười cười, người cũng chuẩn bị mà bế quan đi. Yêu nghiệt sửng sốt, lúc này còn có chuyện của hắn à? Lão đại, trong hồ lô của ngươi chứa cái gì vậy? Nạm Nan Yên cười tủm tỉm những lúc mẻ mặt nói, người đoán xem. Khóe miệng của yêu nghiệt run rẩy một chút, muốn bắt Nạm Nan Yên để hỏi cho rõ ràng, lại nhảy mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng của nàng đâu. Nạm Nan Yên đơn giản rửa mặt, chải đầu một phen, thay một thân hồng y sạch sẽ, đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy sáu người Lạnh Thiếu Diệp, yêu nghiệt, nhị khuyết và ba vị trưởng lão ngồi ở trong đỉnh viện. Ba đại trưởng lão nhìn thấy Nạm Nan Yên đi ra, ánh mắt lập tức phát sáng. Mấy ngày nay ba người bọn họ mắt thấy tai nghe tiếng nổ mạnh ùng ùng kia, lòng hiếu kỳ đã sớm dâng cao đến tận trời rồi. Không có biện pháp, ngay cả lạc thần đan biến mất ngàn năm mà Nạm Nan Yên cũng đều có thể luyện chế ra. Đối với việc nàng luyện chế ra đan dược mới này, bọn họ có thể không tò mò hay sao? Tam trưởng lão là người đầu tiên nhảy lên, thân hình chợt lóe đã đến trước mặt của Nạm Nan Yên. Tiểu Yên, mấy ngày nay người luyện đan dược gì, có thể để cho ta nhìn xem hay không? Giữa mi tâm của Nạm Nan Yên lộ ra một chút cái vẻ mệt mỏi, lấy ra bình ngọc đưa cho tam trưởng lão, cười mà nói, vốn là đưa cho ba vị trưởng lão làm lễ gặp mặt, lần này nàng lãng phí rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng có chỉ thành công luyện ra được 4 viên thần linh đan, cũng may mắn là chỉ có 3 vị trưởng lão. Tam trưởng lão không thể chờ đợi được, lập tức mở bình ngọc ra, trong phút chốc một cổ sóng nhiệt ngập trời liền đập vào ở trong mặt, còn người chớp mắt một cái lập tức phóng đại, tay cầm bình ngọc nhịn không được mà run rẩy. Đây là, liên tiếp vài tiếng đây là, sửng sốt đến nói không nên lời. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bước nhanh đến gần, ở trong nháy mắt cảm nhận được lực lượng lửa nóng của đan dược, cả người đều là chấn động. Đại trưởng lão đoạt lấy bình ngọc, đổ ra một viên đan dược vào lòng bàn tay, đan viên dược tản tròn tròn trên bóng đỏ như là lửa, tản ra hơi thở nóng rực khủng bố. Đại trưởng lão tràn đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị, khi mà đan dược vừa chạm vào tay, hắn liền cảm giác được linh lực ở trong cơ thể lập tức bạo động, đó là sao động muốn tận lực phá tan áp chế. Tiểu Yên, đây là đan dược gì? Thần linh đan. Ánh sáng trong mắt của Nạm Nan Yên vô cùng trong trèo. Một giờ sau khi đan dược luyện thành là thời gian tốt nhất để dùng. Ba vị trưởng lão, yêu nghiệt, trong khoảng thời gian này, các ngươi an bài một chút, mau chóng chuẩn bị công việc bế quan đi. Thần linh đan. Nhị trưởng lão thật cẩn thận mà cầm lấy một viên đan dược, dùng đổi đắc ý mà nói. Không đúng, thần linh đan trước kia ta thấy qua, hoàn toàn không giống với cái này nha. Bát phẩm thần linh đan, tuy nó là đan dược chân quý, có tiền chưa chắc đã mua được, nhưng ba đại trưởng lão cũng không phải là không hiểu biết về vật này. Thần linh đan này, bọn họ từng được thấy qua mấy viên, nhưng hoàn toàn không có cái loại cảm giác vừa chạm vào tay liền làm cho linh lực ở trong cơ thể của bọn họ sinh ra dao động. Nhưng mà không thể không thừa nhận là, so sánh với viên đan dược Nạm Nan Yên luyện chế ra, thì thần linh đan bọn họ đã từng gặp qua, bất luận là từ màu sắc, hơi thở hay là linh lực ẩn chứa ở trong đó đều xa xa không thể cùng so sánh. Nạm Nan Yên đối với nghi vấn của nhị trưởng lão thì chỉ cười mà không nói, xoay người cầm tay của Lạnh Thiếu Diệp, cười nói với người của Yêu Nghiệt, Phi Huyễn, ba vị trưởng lão, chúng ta đã đi ra ngoài mấy ngày, là lúc cần phải trở về. Đôi mắt bạc yêu dị của Yêu Nghiệt lập tức phóng đại, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân lộ ra vẻ phần ngoài ý muốn. Bây giờ người đã phải đi, rõ ràng là mới gặp nhau không lâu. Nhị Khuyết một phen ôm bảo vai của Yêu Nghiệt, nhếch miệng vui vẻ mà nói, nhiều chuyện cần phải làm, chờ ngươi bế quan đi ra thì ta lại tụ họp. Yêu Nghiệt chụp được móng vuốt của Nhị Khuyết, tức giận mà nói, không phải tiểu tử ngươi lập tức là muốn lăn đi thú tộc hay sao, cẩn thận đừng biến thành món ăn ở trong bàn cơm. Thiếu gia anh minh thần võ như thế, ai dám ăn ta? Nhị Khuyết huýt sáo vô sỉ mà cười, dám đánh chủ ý lên hắn, cẩn thận đừng để cho hắn lộ ra bản nướng thịt ăn. Đại trưởng lão thật cẩn thận mà thả lại đan dược vào bình ngọc. Tiểu Yên, ngươi không thể ở nhiều thêm vài ngày hả? Nạp Lan Yên cười lắc lắc đầu, là lúc đi trở về rồi. Nhìn Nạp Lan Yên tâm ý đã quyết, đại trưởng lão cũng không có giữ lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đồ vật màu đen đưa tới. Đây là định lô lúc trước ta luyện chế, coi như là lễ gặp mặt trễ. Hắc Tôn Thạch, không thể ngờ rằng nơi này lại vẫn có nguyên thạch bậc này. Giọng nói hơi có một chút kinh ngạc của đại sư tôn vang lên. Tiểu Yên ngốc thu đi, vậy liền đã tạ đại trưởng lão, ta vừa đúng thiếu một cái lô định luyện đan tốt. Nạp Lan Yên cũng không có từ chối, tiếp nhận định lô, mắt hồ khẽ nhếch, khóe miệng gợi lên cười đến giống như là một con tiểu hổ lít giao hoạt, nhảy nhảy mắt nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, tục ngữ nói có qua mà không có lại là khiếm nhã, dù thế nào ngài cũng phải tỏ ý cơ chứ. Ha ha, tiểu nhân đầu ngươi còn tìm đến ta mà muốn đấy. Nhị trưởng lão bị giọng điệu của Lạp Lan Yên hoàn toàn chọc cười, tiểu nhân đầu lựa đạo này thế nào lại đều là một người kiêu ngạo liều lĩnh. Lúc này vừa lên tiếng đòi hỏi lại làm cho hắn thấy nhiều thêm về phần thân cận, lập tức lấy ra một quả trứng linh thú lớn cỡ bàn tay, toàn thân hiện ra màu đỏ óng ánh sáng bóng, vừa thấy liền biết là bất phàm. Nhị trưởng lão lắc đầu cười, đây là trứng linh thú hơn 100 năm trước ta ngẫu nhiên thấy ở một chỗ trong sân động, vốn là tính đưa cho ngươi, còn phải để cho tiểu nha đầu ngươi đòi hỏi. Đại trưởng lão kinh ngạc, lão nhị, ngươi thế nhưng là tư tàng trứng thú tộc. Tam trưởng lão sững sờ, nhị ca, lúc nào thì ngươi đã ẩn giấu đồ chơi như vậy? Nhị trưởng lão nhìn trời hò nhẹ một tiếng, bản thân các ngươi không phát hiện đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tốt lắm, ta muốn đi trước chuẩn bị bế quan, các ngươi tùy ý. Nói xong thì đặt trứng linh thú vào trong lòng của Nạp Lan Yên, xoay người nhanh như chớp liền biến mất mà không thấy. Tiểu Yên nha đầu, lần sau gặp lên đường cẩn thận đó. Đại trưởng lão và tam trưởng lão vội vã bỏ lại một câu cho Nạp Lan Yên, liền đuổi theo phương hướng mà nhị trưởng lão vừa chạy đi. Thân là một địa tinh tộc trưởng lão, thế nhưng lại dám tư tàng trứng của thú tộc, không giải thích rõ ràng, không thể tha cho cái lão tiểu tử này. Trong con người hẹp dài của Yêu Nghiệt xẹt qua một chút ý cười, tiến lên từng bước ôm lấy Nạp Lan Yên. Vũ khí đã đều giao dịch cho Lãnh Thiếu Diệp, lão đại cũng đừng quên mỗi tháng đưa đan dược tới nha. Lạp Lan Yên thật mạnh ôm Yêu Nghiệt một cái, quên không được Yêu Nghiệt. Sắc mặt của Lãnh Thiếu Diệp có một chút xanh mét, lại chịu đựng vẫn chưa có phát tác. Chính là ánh mắt bốc hỏa đào qua một cái liền không chuyển, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay của Yêu Nghiệt, ôm trọn trên vai của Lạp Lan Yên, cọ cọ, ngọn lửa cũng đã sắp phun ra rồi. Yêu Nghiệt ôm lấy Lạp Lan Yên, vừa mới ngẩng đầu lên, liền chống lại ánh mắt khiếp người của Lãnh Thiếu Diệp. Môi đỏ mọng chậm rãi nhượng nên một độ cong kinh diễm, vốn là bởi vì ly biệt tâm tình có một chút trầm muộn lại sinh ra một tia thống khoái. Quả nhiên niềm vui thú của đời người phải dựng trên nỗi khổ của người khác nha. Nhị Khuyết từ từ tiến lên, một tay kéo hai người vào trong lòng, hai người đừng quên thiếu gia, tiểu gia cũng muốn ôm nha. Không khí ly biệt chung quy có một chút phiền muộn. Lãnh Thiếu Diệp ngẩng đầu lên trời mà huýt sáo, trên trời vang lên một tiếng kêu gió to. Ngay sau đó, một con tử kim bằng uy phong lấm lấm, thật lớn từ trên không trung cúi người mà lao xuống, vững vàng hạ xuống, phủ phục ở bên chân của Lãnh Thiếu Diệp. Tử kim bằng rất là xuất khí, Nhị Khuyết nhìn tử kim bằng, toàn thân đều là tràn đầy hơi thở tàn khốc, điên cuồng, và vỡ khí trời lóa mắt, ánh mắt đều phóng xuất ra tinh tinh đến đây. Rất xuất, đây chính là bá chủ của bầu trời, tử kim bằng chân chính đó. Lãnh Thiếu Diệp, ngươi từ chỗ nào mà có được vậy? Trên đường đến đây đụng phải, Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà nhìn đất qua tử kim bằng, một tay chặn ngang ôm lấy Lạp Lan Yên nhảy lên trên lưng của tử kim bằng, đạo mắt nhìn về phía của Nhị Khuyết còn vây quanh tử kim bằng qua chân múa tay vui sướng. Nhị Khuyết, người có đi hay không? Nhị Khuyết vội vàng nhảy lên, đi, khẳng định là đi mà. Có thể ở trên lưng bá chủ thiên không, tử kim bằng trong truyền thuyết mà bay lượn chín đường mây, chuyện này uy phong vô cùng bậc này, như thế nào hắn cũng không có khả năng mà bỏ qua được không? Yêu Nghiệt đỡ chắn, cái tên thiếu dây như vậy thả hắn một mình đi mộ Tư Sơn Mạch, thật có thể an toàn đến đầm lầy Hắc Phong hay sao? Yêu Nghiệt, hẹn gặp lại. Yêu Nghiệt nhìn ba người đứng ở trên lưng của Từ Kim Bằng, hai trong mắt mỏng bạc hiện ra một chút nhu hòa, nhẹ nhàng phất phất tay, hẹn gặp lại. Từ Kim Bằng ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, vỗ mở hai cánh, xông thẳng tới chân trời. Yêu Nghiệt nhắm lại hai mắt, có một chút chán chát, đứng ở chỗ đó, tùy ý gió lạnh thổi bay vạt áo, cũng chậm chạp mà chưa có rời đi. Trên chín tầng mây, Từ Kim Bằng dương cánh bay lượn, nhịn khuất cái đầu nhìn lãnh địa của Địa Tinh Tộc càng ngày càng xa xôi, hộc mặt có một chút đỏ. Một chuyến đi đến Địa Tinh Tộc này, trước khi tới bất luận như thế nào đều không nghĩ đến có thể ở nơi này nhìn thấy Yêu Nghiệt, bạn thân huynh đệ cả đời, thật là tốt quá, làm lại một đời ở bên người còn có bọn họ ở cạnh, thật sự là quá tốt. Nạp Đan Yên vỗ vỗ bả vai của Nhị Huyết, tôi xấu gì cũng là sống hai đời, nếu ở đây không sống ra một chút thành tựu đã có thể xấu hổ mà chết người rồi. Nhị Huyết lau mặt, Dương Cầm hừ hừ cười mà nói, đời này thế nhưng thiếu gia là phải trở thành lâm nhân cường đại nhất, chờ xem, trước tiên bổ sung cái dây bị thiếu kia rồi hãy nói sau. Nạp Đan Yên không chút lưu tình hắt một chậu nước lạnh, thả tên thiếu dây này một người đi mô tự sơn mạch, nàng thật đúng là không có yên lòng. Nhị Khuyết chỉ huyệt thái dương của chính mình, lão đại 180, dương minh điển hình đấy. Nạp Đan Yên lướt mắt nhìn Nhị Khuyết một cái, lười lại cùng với tên ngốc này thảo luận vấn đề chỉ số thông minh, ngã một cái nhưng lại con ngươi có một chút nước, giữa mi tâm lại lần nữa hiện ra một tia mỏi mệt. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày một cái, bàn tay to lớn chụp tới ôm Nạp Đan Yên vào trong lòng, ngón tay mang theo một lớp vết chai nhẹ nhàng xoa đi mi tâm của nàng, tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần đau lòng và dịu dàng, ngủ một lát đi. Hai tay của Nạp Đan Yên vẫn ở bên hông của hắn, khẽ nhích cằm, khóe miệng dồn lên một độ cong chói mắt, tam gia, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được phương pháp mà trở về. Hả? Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, tiểu hồ ly của hắn là muốn nói cái gì? Nạp Đan Yên cầm tay phải của hắn, mười ngón tay đan chặt, giơ lên đặt ở giữa của bọn họ gần từng chữ mà nói. Chúng ta sẽ cứ tay nắm tay như vậy, nói cho thân nhân, bằng hữu cùng với tất cả những người quen biết của chúng ta. Chúng ta là người yêu, Lãnh Thiếu Diệp và Nạp Đan Yên là người yêu của cả đời, là người yêu, chọn đời vĩnh viễn không xa rời nhau. Tay kia của Lãnh Thiếu Diệp thì gắt gao nắm chặt, rồi buông ra ở dưới ống tay áo. Mặt ưng đen như mực khóa ở trên người của Nạp Đan Yên, nhìn ánh mắt nghiêm túc của nàng, nhịn không được mà hung hăng ôm nàng vào trong lòng, thật chặt giống như là muốn cảm vào ở bên trong của xương cốt. Nhị Khuyết né qua một bên, không có đi xem bọn hắn, lại thu hết lời nói của Nạp Đan Yên vào trong tai. Khả năng bảy huynh đệ tỷ muội bọn họ đoàn tụ là rất lớn, mà thân nhân, chiến hữu, người quen cùng với các bằng hữu của Lãnh Thiếu Diệp bà chấm. Nhị Khuyết cảm thấy trong lúc bất chợt, một chút ý kiến cuối cùng của hắn đối với Lãnh Thiếu Diệp kia cũng là biến mất mà không thấy. Nhị Khuyết hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh của hai người đang ôm nhau, thật mạnh vỗ xuống bờ vai của Lãnh Thiếu Diệp, biểu tình đặc biệt trịnh trọng cũng đặc biệt nghiêm túc mà nói, Lãnh Thiếu Diệp, ngươi là nam nhân của lão đại, vậy ta chính là huynh đệ thiết đả, ngươi đừng thấy tịch mịch, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Nhị Khuyết hiếm khi có biểu tình trịnh trọng, làm cho Nạp Đan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đều sửng sốt, nhưng mà chỉ có giây tiếp theo, Nhị Khuyết liền vui sướng khi người gặp họa, nhếch miệng vô cùng mừng rỡ. Nhưng mà, ngươi nói vậy làm cho ta thật muốn lại đi trở về. Tin tức vua không ngai huyết hồ của Tư Lệnh Anh Thuê và thiếu tướng Tôn Quý Lãnh Tam Gia ở cùng một chỗ có thể nổ bay bao nhiêu là người. Chỉ vừa nghĩ đến liền cảm thấy là đã nghiền. Trời mới biết được, lúc hắn vừa nghe được về tin tức này, cảm giác kia thật sự là mất hồn giống như là bị một đạo sấm sét mà đánh vào đầu. Nạp Đan Yên nhíu mày, ta cũng là muốn biết. Độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng nâng cao, nhịn không được mà chọc chọc khóe miệng của Lãnh Thiếu Diệp. Tam gia, chẳng nói đến lúc đó, cô vợ trẻ là ta đây, gặp cha mẹ chồng, có thể bị một quả lựu đạn mà đánh bay ra hay không? Mấy lần giao tiếp kia, nàng nhận rõ bản thân giống như là đã cho lão cha và rất gia của Lãnh Thiếu Diệp không ít ngột ngạt, nhất là lão rất tử của nhà họ Lãnh. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều hận không thể một viên đạn mà bắn nổ đầu của nàng. Trời mới biết, nàng thật sự là chỉ là đoạt lại một khối ngọc của lão gia tử mà thôi. Nếu mà lão gia tử biết chuyện này, chỉ sợ là cao hứng đến hỏng mới đúng. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng mà cười, lão gia tử cũng không ít lần nhắc tới nàng. Hơn nữa, oán niệm nàng không phải là chiến sĩ thuộc hạ của ông. Lão gia tử Lãnh Gia là anh hùng từ trên chiến trường mà đi xuống, từng mang theo thủ hạ huynh đệ lập nhiều chiến công hiển hách, sau khi lùi xuống lại càng là tích tài không thôi. Mỗi lần nhìn đến binh sĩ nào có tài thì đã nghĩ khuyến khích người ta đi tham gia vào quân ngũ, không có việc gì còn có thể tự mình mà đi dạy dỗ vài người. Từ sau khi lão gia tử nhận thức Nạm Nan Yên, thực tại là không ít lần nhắc tới trước mặt của bọn họ, thậm chí còn chạy tới cục bí mật quốc gia vỗ bàn mà muốn đoạt lại người đưa đi chiến danh đặc biệt của đất nước. Kết quả đương nhiên là không có kết quả. Nạm Nan Yên cũng nghĩ đến chuyện này, khóe miệng không khỏi co rút. Để cho một tên lính đánh thuê quốc tế tiến vào chiến danh đặc biệt, cũng chỉ có lão gia tử nhà Tràng dám nghĩ như vậy mà thôi. Chính là hiện tại nhớ tới tình cảnh của lão gia tử Lãnh Gia vỗ bàn muốn để cho nàng tiến vào chiến danh đặc biệt đó, vẫn là không chịu được mà líu lưỡi. Lão gia tử kia không sợ nàng dẫn dắt sai lệch toàn bộ hạt giống tốt của chiến danh đặc biệt hay sao? Trước đó lão gia tử cũng là xuất thân thổ phỉ, Lãnh Thiếu Diệt nhún nhún vai, theo như lời của ông nói, chính là thân phận bối cảnh còn không bằng cái dám có tiếng vang, chỉ cần là binh sĩ từng làm thuộc hạ của ông là một ngày liền phải tuân thủ quy củ của ông một ngày, không phụng liền ném hết đi tuần ở trên đường phố. Nhị Khuyết nghe được ánh mắt nghiền phát sáng ở trên leo lên bóng đè 100W liệt tới, lão gia tử này là đủ khí phách. Ba người ngồi xếp bằng ở trên lưng của Tử Kim Bằng, cho dù gió lạnh gạo thét cũng vẫn thấy ấm áp như cũ. Lãnh Thiếu Diệp một tay khoát lên trên đầu gối, nhìn mắt của Nhị Khuyết hai mắt tỏa sáng. Khi ta còn bé, Phan Long và Lôi Tử ở bên ngoài đại viện bị người đánh cho chết khiếp, sau khi lão gia tử biết, sửng sốt một chút liền trực tiếp xông đến nhà người ta kiếm chuyện đánh một trận. Nhị Khuyết nghe được lập tức sửng sốt, ai dám ở bên ngoài đại viện của nhà các ngươi đánh các ngươi. Tuy rằng hắn không thường xuyên về nước, nhưng mà đối với một ít thái tử gia ở trong thủ đô thì vẫn là hiểu biết. Theo hắn biết, bất luận là Lãnh Thiếu Diệp hay là Phan Long và Lô Tử ở trong miệng của hắn đều là người đứng đầu ở trong vòng đó. Tống gia, Nạp Nan Yên nhướng mày mà hỏi, dám đánh con cháu của bác nhà Lãnh Gia, Lô Gia và Phan Gia ở trước cửa cũng chỉ có người của Tống gia mà dám đi. Không hợp là vợ của gia, đoán được thực chuẩn. Lãnh Thiếu Diệp một tay ôm bảo vai của nàng, nhếch môi mà nói, về sau trở về, vợ đừng có quên báo thù cho gia nha. Lão gia tử quả thực là rất ngưu. Nhị Khuyết giơ ngón tay cái lên, sợ hãi mà than, không thể tin được lão gia tử Lãnh Gia lại có thể bao che khuyết điểm đến trình độ này. Vì cháu trai trực tiếp xông vào Tống gia, hung ác trách mắng đứa nhỏ hắn thích, nhưng mà chỉ chớp mắt nhìn một mặt chân chó như thế của Lãnh Thiếu Diệp, Nhị Khuyết kéo kéo khóe miệng, ta nói này Lãnh Thiếu Diệp, người vẫn là Lãnh Tam gia Lãnh Khốc vô tình trong truyền thuyết hay sao? Lãnh Thiếu Diệp nhìn hắn, nhìn đến khi Nhị Khuyết cả người đều sợ hãi, mới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lời vô cùng thầm thía, Nhị Khuyết, loại người độc thân giống như ngươi sẽ không có thể hiểu được đâu, mẹ nó. Nhị Khuyết tức giận đến cái mũi cũng sắp lệch, đỉnh đầu toát ra ba đạo khói xanh. Lãnh Thiếu Diệp, thiếu gia độc thân thì như thế nào? Thiếu gia độc thân thì thiếu gia kiêu ngạo, người có ý kiến gì ngươi nói đi, người nói thiếu gia cũng sẽ không đổi. Tức giận, Nhị Khuyết được gọi là một người đang tức giận. Độc thân thì làm sao? Độc thân thì có gì là không có nhân quyền à? Nhị Khuyết tức giận đến mức hai mắt đều đỏ, chuyển mắt nhìn về phía của Nạm Nan Yên, lấy tay áo mà che mặt, tràn đầy ủy khuất, cả người run run. Bệ hạ, muội muội, muội muội làm sao hắn có thể nhục nhã nô tỳ như vậy? Ngài nên làm chủ cho nô tỳ nha. Phốc, nước trà vừa vào trong miệng của Nạm Nan Yên thì lập tức phun ra ngoài. Nhìn Nhị Khuyết ở trước mặt, nước mắt đều sắp rơi xuống, hoạt động cổ tay, cắn răng cười gằn. Tốt, chậm liền làm chủ cho ngươi. Tuy là sớm đã thành thói quen, nhưng mà mỗi lần khi nhìn thấy cái vẻ mặt say mê đắm chìm diễn trò ở trong vở kịch cầu huyết không thể tự kiềm chế của Nhị Khuyết thì nắm đấm của Nạm Nan Yên liền nhịn không được mà ngứa. Nhị Khuyết nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Bệ hạ, ngài có hắn thật sự là một chú cũng không yêu nô tỳ hay sao? Phù, một ly trà nhỏ bay rượt qua tóc mai của Nhị Khuyết, thành công làm cho hắn nuốt lại một chữ vào bụng. Nạm Nan Yên cười, tiếp tục đi, chậm nghe đây. Nhị Khuyết xoạt một cái mà nhảy dựng lên. Lão đại, xin chào, lão đại, gặp lại. Thiếu gia vừa bấm ngón tay mà tính toán, lúc này tu luyện chính là thời cơ tốt. Vừa nói xong, bóng dáng đã chạy đến một chỗ ở bên cạnh trên lưng của Tử Kim Bằng, khoanh chân mà ngồi xuống, nhắm mắt lại một bộ dáng thiếu gia đã bê quan, người ở bên ngoài chưa có quyết gì. Nạm Nan Yên đượt chán, thế nào cảm thấy chuyện Nhị Khuyết một người đất độ xông vào mộ Tư Xuân Mạch lại càng không đáng tin cậy rồi. Gân xanh trên thái dương của Lãnh Thiếu Diệp cũng nhảy lên, chỉ vào Nhị Khuyết ở một bên mà hỏi, tiểu tử này vừa kêu ra, muội muội. Xem qua nhiều vở kịch cầu huyết, Lão Lan Yên kết bỏ mà nói, đáy mắt lại tràn đầy ý cười nhu hòa, tuy rằng nắm đấm vẫn còn có một chút ngứa như trước. Khóe miệng của Lãnh Thiếu Diệp kéo ra một độ cong lạnh lành, thật là một sở thích không tệ. Nhìn nụ cười lạnh nơi khóe miệng của Tam gia, Lão Lan Yên không khỏi nhìn về phía của Nhị Khuyết, cố gắng vô cùng mà thẳng lưng, lấy tính tình của Lãnh Thiếu Diệp, lòng dạ hẹp hòi kia mà mang thù, nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng thắp nến cầu nguyện vì Nhị Khuyết. Hát gì? Nhị Khuyết đánh cái hát gì vang rồi, xoa xoa cái mũi, khép khép lại cổ áo. Như thế nào thời tiết quái quỷ này lại càng ngày càng lạnh đây? Đúng lúc này, Từ Kim Bằng bay như chớp ở trên không trung, đột nhiên liền ngược lại, thân thể run run, giống nhau nhìn về phía trước có cái gì đó làm cho hắn sợ hãi. Lãnh Thiếu Diệp cũng chớp mắt một cái, liền đứng lên, nhìn rất xa ở phía trước, con người đột nhiên co rụt, lui. Ầm ầm. Đột nhiên một cỗ lực lượng khủng bố oanh một tiếng nổ tung ở trên đỉnh đầu. Lãnh Thiếu Diệp phản xạ có điều kiện, nắm chặt chẽ ôm Lạm Lan Yên vào trong ngực mà bảo hộ. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn nháy mắt thổi quét qua ba người và Tử Kim Bằng, hung hăng mà bay ra ngoài. Phanh, ba người không chịu khống chế nặng nề va vào sườn núi. Trong phút chốc, vô số khối đá vụn ùng ùng mà rơi xuống ở trên đầu, trong nháy mắt đã chôn ba người ở chân núi. Tất cả cũng không quá trong một cái chớp mắt. Tam gia, Tam gia. Lạm Lan Yên bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn Lãnh Thiếu Diệp chặt chẽ bảo hộ nàng ở trong ngực, hít một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay áp vào trên mạch đập của hắn. Chàng thế nào rồi, có việc gì hay không? Không có việc gì. Ngón tay có một lớp vết chai của Lãnh Thiếu Diệp lau đi cho bụi ở trên mặt của hắn, khuôn mặt lạnh lùng một mảnh tái nhợt. Khẳng định là không có việc gì chứ. Giọng nói có một chút đắc chí của Nhị Khuyết vang lên, cũng không nhìn xem hiện tại thiếu gia là thân phận gì. Lạp Lan Yên thấy được cự thạch nhô lên, chồng chất thành một vòng quay xung quanh bọn họ, tạo thành một bình chướng màu vàng, giơ ngón tay cái lên với Nhị Khuyết, lợi hại. Khóe miệng của Nhị Khuyết cũng sắp là vểnh đến lên trời rồi, đó là, ầm ầm, bên ngoài của bình chướng cự thạch chồng chất lại một trận chấn động kịch liệt. Lạp Lan Yên nhịn không được mà bùng nộ mà nói tục, mẹ nó, rốt cuộc ở bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là hai thú vương đánh nhau. Nhị Khuyết nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi khi lực lượng kia quấn lấy, thiếu gia còn tưởng rằng đã chết chắc rồi, quá mạnh mẽ, lại lực lượng này làm cho người ta không thể kháng cự. Lãnh Thiếu Diệp xoay người, ôm lấy Lạm Lan Yên, hung hăng mà hôn lên môi của nàng. Gia và Nhị Khuyết đi ra ngoài trước, đối phó với Huyện Băng Sao, vợ, nàng nhân cơ hội cứu tiểu hổ nhi. Lạm Lan Yên gật gật đầu, được, đều tự cẩn thận. Nhị Khuyết cựa lên khóe miệng, xoay xoay nắm đấm, vừa vặn cho thiếu gia ta luyện tập. Lão đại, ngươi liền an tâm mà cứu tiểu hộ đi, bên cạnh giao cho chúng ta. Bọn họ cũng không phải là người tốt gì, nhưng người này so với người kia thì càng thêm bốc đồng. Một khi đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng kéo không trở lại. Tiểu lão hộ này bọn họ nhất định cứu rồi. Giống, một tiếng hổ giống vang vọng của trời đất, bốn phía của mặt đất ầm ầm chấn động. Dù phải liều mạng, ta cũng sẽ không để cho loại bồ sát nhà ngươi làm bị thương con của ta. Cặp mắt màu vàng bá đạo đến cực điểm kia của ám lân hồ chợt tập trung vào Huyền Băng Sao ở trên không trung. Lực lượng toàn thân đều là tập trung lại, miệng hổ mở ra. Trong phút chốc, vô số hỏa diễm màu đen giống như là núi lửa bùng nổ mạnh mẽ mà xỉ ra. Sống, Huyền Băng Sao ngửa mặt lên trời mà tê sống một tiếng xoay quanh bay lộn. Lại như thế nào cũng tránh không khỏi hỏa diễm màu đen khủng bố kia. Toàn thân của nó bị bỏng, giọng nói yêu tà tràn đầy thống khổ và tàn nhẫn. Lão tử có ý tốt, thả ngươi một cái mạng. Tốt, tốt, tốt. Lão tử đưa ngươi xuống địa ngục trước, ngay sau đó thì để lại nhi tử của ngươi đi xuống cùng với ngươi. Ngâm, Huyền Băng Sao giống ra một tiếng to rõ, cực giống như là tiếng rồng ngâm. Sóng âm oanh một tiếng, chấn động lan khắp bốn phía. Một cái chớp mắt đã áp chế hơn phân nửa hỏa diễm màu đen. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, một đạo công kích bá đạo sắc bén từ ở trên trời mà giáng xuống. Lực lượng ám kim bài Sơn Đào Hải đánh về phía của Huyền Băng Sao. Ngao, Huyền Băng Sao ăn đau, giận tím mặt, nhiều tiếng hét giận dữ giống như là rồng ngâm vang lên đến tận trời. Nửa đường nhận ra tên khốn kiếp nào dám cắt ngang chuyện tốt của lão tử. Ngâm, đột nhiên một tiếng rồng ngâm to gió đến cực điểm vang vọng ở phía chân trời. Vô thượng tôn uy trong phút chốc từ không trung mà tràn ngập ra. Thần long vượt ra, vạn thú thần phục, một đạo bóng trắng đạo không mà đứng, nhìn xuống huyện băng sao, trong con người, trong trẻo nhưng mà lạnh lùng là một mảnh miệt thị, chính là bọn chuột nhát cũng dám khoe khoang ở trước mặt của bản tôn. Lời này vừa nói ra, hù cho huyện băng sao liền sửng sốt. Thần, thần long tộc, bộ tộc giao long, thần có thần long huyết mạch, mặc dù chỉ là có một chút như vậy, cũng đủ để cho chúng nó tiếu ngạo đạn thú, nhưng mà ở trước mặt của thần long nhất tộc chân chính thì ngay cả loại bò sát đều không tính vào. Nhân loại kiêu ngạo là thực lực, linh thú kiêu ngạo lại là huyết mạch. Ngay tại lúc huyện băng sao sửng sốt há hốc miệng, thì một đạo bóng sáng đột nhiên phía tới ở phía đuôi của nó, lấy tốc độ vô cùng nhanh, tay nâng kiếm mà hạ xuống, lực lượng ám kim chợt lóe lên rồi biến mất. Đuôi của huyện băng sao nháy mắt lệch khỏi vị trí của tiểu hộ nhi, lọt vào bên trong của một bàn tay to khớp xương rõ ràng. Một kích đắc thủ, Lãnh Thiếu Diệp phi thân trở ra, nâng cổ tay vung lên lém tiểu hộ nhi về phía sau. Cùng lúc đó, Nạm Lan Yên ở trong nháy mắt phá không mà tới, một cú xoay người xinh đẹp liền rơi xuống bên cạnh của Ám Lân Hồ, vừa mới ôm lấy tiểu hộ nhi sắp rơi xuống đất, đưa một viên đan dược sớm chuẩn bị tốt vào trong miệng của tiểu hộ nhi. Huyện băng sao và Ám Lân Hồ đồng thời giận dữ: nhân loại chết tiệt, các ngươi đùa lao tử, buông đứa nhỏ. Nạm Lan Yên một tay bóc cổ họng của tiểu hộ nhi, mắt hồ một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị mà nói: muốn cho nó chết, các ngươi liền cứ việc mà động thử xem. Ngươi dám? Nhân loại chết tiệt, ngươi dám động vào con mồi của lão tử thử xem. Nạm Lan Yên tăng thêm sức lực, hô hấp của tiểu hộ nhi lập tức bị suy yếu. Các ngươi giết ta nhanh, vẫn là ta giết nó nhanh hơn. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Ám Lân Hồ sắp nứt cả hai mắt, nhịn xuống xúc động muốn xé nhân loại ở trước mắt thành mảnh nhỏ, khó khăn mà nói: chỉ cần ngươi buông nhi tử của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi cùng với nhân loại tùy tiện làm rắc rối. Huyền băng sao quay đầu giận dữ mà nói: tất cả nhân loại đều là hỗn đàn, lật lọng, không có một người nào là kẻ tốt. Huyền băng sao ngửa mặt lên trời mà hét một tiếng giận dữ, mạnh mẽ cúi người nhắm phía Nhị Khuyết và Lãnh Thiếu Diệp. Nhân loại, người dám đùa giỡn lão tử, kẻ thứ nhất bị xé nát chính là các ngươi. Nó nhưng lại làm cho rằng một nhân loại tùy tiện là thần long nhất tộc, đó là vũ nhục đối với chỉ số thông minh của nó, cũng là vũ nhục đối với thần long nhất tộc tôn quý. Nhân loại đáng giận, dám đoạt con mồi của nó, nhất định phải xé bọn họ thành hai mảnh nhỏ, đáng chết. Nạm Lan Yên thầm mắng một tiếng, còn huyền băng dao hung ác này quả nhiên là đã lâu chưa bị ăn đòn. Tiểu Bảo lên, sớm vận sức mà chờ phát động. Tiểu Bảo vừa nghe thấy mệnh lệnh của Nạm Lan Yên, thân hình bỗng nhiên biến lớn, dài đến hơn 20 thước, cự mãng lớn màu đen vừa ra trận lập tức chiếm cứ nửa không trung, một mảnh đen kịt khí thế hiên ngang. Tiểu Bảo đã vượt qua sự thử thách của lôi kiếp, thân thể chỉ kém một bước liền lột xác thành giao long. Dù vậy, đôi mắt của gia tộc Huyền Băng Giao khí thế một chút cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại lực lượng còn là đè ép Huyền Băng Giao. Hai mắt của Huyền Băng Giao dại ra trong một cái chớp mắt, vô cùng khiếp sợ, khó khăn mà nói: ngũ độc cự mãng, hơi thở của long tộc, không đúng. Như thế nào ngũ độc cự mãng lại có thể có hơi thở của long tộc? Điều đó là không có khả năng. Nhị Khuyết vén tóc ở trên trán, cười đến vô cùng phô trương đắc ý: không có khả năng, loại bò sát nhỏ như ngươi không biết nhiều gì đó đi, ngoan ngoãn mà nằm xuống kêu thiếu gia ta một tiếng là ra ra, tạm tha cho ngươi như thế nào? Huyền băng sao lập tức hoàn hồn, ầm ầm giận dữ: nhân loại đi tiền, hôm nay lão tử không xé nát ngươi, liền uổng là băng giao nhất tộc. Huyền băng giao cuối người nhắm phía của Nhị Khuyết, lựa đường lại bị Tiểu Bảo cướp mà nói, trong giọng nói trẻ con giòn giòn giá giá lại mang theo tôn uy cường ngạnh, làm cho người ta không thể bỏ qua. Huyền băng giao, đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Bảo cuốn lấy Huyền băng giao, một đen một trắng giao phòng giữa không trung, đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Nhị Khuyết sửng sốt một chút, như thế nào đều không nghĩ rằng Tiểu Bảo ngày thường mềm yếu hay rơi nước mắt, thế nhưng có thể cùng với con thần thú kia đánh đến chẳng phân biệt được cao thấp. Đột nhiên nghĩ đến nỗi nói chủ nhân ta giúp người đánh nó trước đó của Tiểu Bảo, thế mà lại không phải là cuộc ngôn. Nhị Khuyết líu lưỡi, đứng ở không trung không hề nhúng tay, đây là chiến đấu thuộc về Tiểu Bảo, nhưng mà tầm mắt lại rất cao chăm chú vào trên người của Tiểu Bảo, đầu ngón tay lưu chuyển kim mang, giữ lực mà chờ để tùy thời mà trợ giúp. Ở bên kia, Ám Lân Hồ muốn xông lên cướp lại hài tử của mình, lại ở dưới uy áp của nam nhân mà không nhúc nhích được một chút nào. Từ lúc Ám Lân Hồ và Huyền Băng Sao tranh đấu đã hao phí hơn phân nửa tinh lực, vốn là bị vây giữa suy yếu cực kỳ, nếu nó không phải là dựa vào một phần chấp niệm đau khổ cứu hài tử kia để chống đỡ, chỉ sợ sớm đã là ngã xuống đất mà bất tỉnh. Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà nhìn nó, không nghĩ nó chết, liền ngốc mà đừng có nhúc nhích. Ám Luân Hổ thất giọng mà giống giận, nếu không thì các ngươi cùng chết. Xoát một tiếng, kiếm chỉ mi tâm. Ám Luân Hổ trợn to đôi mắt màu vàng, nhìn mũi kiếm ở trước mi tâm. Mũi kiếm kia không ngừng lưu chuyển ám kim quang, làm cho nó cảm thấy sợ hãi bất an phát ra từ nội tâm. Nam Lân Yên một tay giữ ở cổ họng của Tiểu Hổ Nhi, một trường đè ép ở trước ngực của nó, trở tay lật ngực nó ở trong. Một ngụm máu đặc biệt cùng với một cái vật màu đen như là mực lập tức phun ra từ trong miệng của Tiểu Hổ Nhi. Thấy Tiểu Hổ Nhi phun ra máu đặc, năm ngón tay của Nam Lân Yên động một cái, vô số ngân châm đâm vào đỉnh đầu, ngực, lưng cùng với tứ chảo của Tiểu Hổ Nhi. Ngay sau đó, Nam Lân Yên từ dưới đất nhổ lên một cây không tâm thảo, chia thành hai phần, một phần đều vào trong miệng của hổ con, cúi đầu cắn một phần khác, miệng độ linh khí mà đi qua. Mười hơi thở sau, năm ngón tay của Nam Lân Yên vung lên, thu lại ngân châm ở trên người của Tiểu Hổ Nhi. Mà lúc này, Tiểu Hổ Nhi đang hấp hối, đã muốn khôi phục hô hấp vững vàng, nhắm hai mắt lại ngủ say, còn thỉnh thoảng ngáy lên nho nhỏ. Nhìn ánh mắt có một chút mềm mại của Nam Lân Yên, thần kinh buộc chặt cũng thoáng thả lỏng một chút. Ôm lấy Tiểu Hổ Nhi đi về phía của Ám Lân Hồ, đã không hề có ý đồ công kích mà nói. Sau một khắc nữa, cho nó uống sữa một lần, hẳn là sẽ không có vấn đề. Ánh mắt cảnh giác của Ám Lân Hồ dừng ở trên người của Lạc Lan Yên, còng lưng, lòng ở trên người dựng lên. Nhân loại, đến cuối cùng là người muốn làm cái gì? Lạc Lan Yên liếc mắt mà nhìn nó, cũng không sợ nó công kích, sờ sờ cái bụng của Tiểu Gia Hỏa đang vù vù ngủ ở trong lòng kia, chân thành đặt nó ở trước mặt của Ám Lân Hồ. Nhịp môi cười đến vô cùng tùy hứng, tao vui lòng cứu Tiểu Gia Hỏa này, người có ý kiến? Ám Lân Hổ không hề có một chút do dự, một phen xông lên trước bảo hộ Tiểu Hổ Nhi vào ở trong ngực, cảm thụ được nhịp tim đập vững vàng của hải tử, cố ngăn ẩm ướt ở họng mắt, hít sâu một hơi nhìn hai nhân vật ở trước mặt. Các ngươi điên rồi đi, nếu không phải lúc này nó quá mức suy yếu, lấy thực lực của mấy nhân loại này, một móng vuốt có thể đánh cho bọn họ thành mảnh nhỏ. Mấy nhân loại yếu như vậy cũng dám vọt tới giữa trận chiến của nó và Huyền Băng Sao, sẽ không sợ là không nghĩ qua là bị chúng nó đánh thành mảnh vụn hay sao? Điên hay không điên lại còn có quan hệ gì đâu? Nạp Lan Yên khẽ nhếch mắt hồ, giọng điệu bình tĩnh. Đúng vậy, cách đó không xa truyền đến giọng nói của Nhị Khuyết bừa bãi lại kiêu ngạo. Nhân sinh ở trên đời chẳng phải muốn sống thật là thống khoái? Thiếu gia nhìn con loài bỏ xác kia là khó chịu, đánh nó lại như thế nào? Nạp Lan Yên nhịn đôi môi đỏ mọng cuồng ngạo bừa bãi. Lãnh Thiếu Diệp cũng là hờ hứng mà đứng, lãnh khốc bá đạo, đều là tùy hứng đến cực điểm, đều là cuồng vọng đến cực điểm, đều là tùy ý đến cực điểm. Ha ha, nhân loại có ý tứ. Giữa chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói của nam tử cởi mở hào phóng, đồng thời cũng với một cỗ uy áp khủng bố đến cực điểm từ không mà tản ra khắp nơi. Mẹ nó, Huyền Băng Sao nghe thấy giọng nói này cả người liền rút lên, còn người đột nhiên co lại. Mẹ nó, như thế nào mà lão gia hỏa này đã xuất quan? Ngay sau đó, Huyền Băng Sao quay đầu, một cái tránh đi công kích của Tiểu Bảo, nhanh chóng chạy trốn về phía của Ngượng Lại. Phanh, một đạo hắc quang hiện lên, Huyền Băng Sao mới vừa rồi có vô cùng cuồng ngạo, trong phút chốc liền giống như là con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, da thịt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Oanh một tiếng, thật mạnh mà ngã ở trên mặt đất, lập tức đập ra một cái hố sâu hơn là 10 mét. Nạm Nan Yên vùng tay áo tàn đi cát bụi, khi tầm mắt quét qua Huyền Băng Sao ở trong hộp lớn, còn người nhảy mắt liền phóng đại. Thế nhưng thấy Huyền Băng Sao kia huyệt nhục bay tứ tung, hơi thở hoàn toàn là không còn, một con cửu phẩm thần thú Huyền Băng Sao hoàn toàn là đã chết rồi, thật là mạnh. Tinh thần của ba người Nạm Lan Yên buộc chặt, nhìn đến chân trời có một đạo bóng sáng to lớn đạo phong mà đến, dáng người khôi ngô cường tráng, ngũ quan sắc bén như là được gọt rũa, đôi mắt màu vàng bá đạo đến cực điểm, mặc một cái đoạn khố màu đen, cởi trần cờ bắp nổ lên, trước ngực trên có một vết sẹo khủng bố, cũng không lộ ra là xấu xí, ngược lại càng tăng thêm một tia bá đạo cùng với cuồng dã. Một nam nhân cường đại khủng bố cho mắt. Nam nhân đi nhanh xé qua ba người Nạm Lan Yên, đi đến bên người của Ám Lân Hồ, cẩn thận kiểm tra nó một phen mới nhẹ nhàng mà thở ra. Tỷ, người không có việc gì là tốt rồi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.